Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ứng tiên đế cường giả, tại tiên đế trước mặt, vẫn là mây khói đồng dạng, có thể chờ đợi rất lâu, thiên hoang tiên quốc cũng một mực không có ý xuất thủ, dần dà, bọn họ lẫn nhau ở giữa thì có một chút hồ nghi, thầm tự suy đoán thiên hoang tiên quốc bên trong tiên đế phải chăng trạng thái đáng lo, nếu không vì sao mặc cho bọn họ tứ đại đạo thống ở đây vần quanh, cũng không có xuất thủ trấn áp ý tứ, lần này liên hợp, là chữ Dạ Sơn chủ động khởi xướng, mấy cái đạo thống thủ lĩnh liên hợp thương thảo một phen. Cũng là ăn nhịp với nhau, tới trước nơi đây, giờ phút này, hành cung bên trong, Bát Phương Chiến Triều Hoàng Chủ, Thái Cổ Đạo Cung Thái Thượng Tôn Chủ, Cửu Tiêu Vân Đình Long Thủ, lại thêm chữ Dạ Sơn Thủ Tịch đều đủ tụ tại nơi đây. Trong đó, khởi xướng lần này tụ tập chữ Dạ Sơn Thủ Tịch, tự nhiên cũng là bọn hắn bên trong hấp dẫn nhất ánh mắt tồn tại. Một cái tuấn lãng yêu dị nam tử đứng ở trung ương, hắn tướng mạo xuất chúng, phong thái ngang nhiên, trên thân chuyển động hai cổ hoàn toàn khác biệt khí tức. Tại sau lưng hình thành đen đỏ hai sắc màu đồ văn, màu đỏ bên trong ẩn chứa sụp đổ cảnh tượng, màu đen trung tắc để lộ ra tử địa chi khí, chữ Dạ Sơn Thủ Tịch, chuẩn tiên đế tầng thứ nghịch phàm tâm, chữ Dạ Sơn Thủ Tịch, đã sớm nghe nói tuổi trẻ vô cùng, hôm nay xem xét, quả thật đúng là không sai a. Thái Thượng Tôn Chủ ánh mắt nhìn đến, khi nhìn đến bên trong cái này yêu dị nam tử lúc, trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc, chợt trong lúc biểu lộ liễm, kẻ này, quá trẻ tuổi. Làm chuẩn tiên đế tầng thứ cường giả, bọn họ cái nào không đều là thiên phú dị bẩm, ngang áp một thế nhân vật, nhưng dù cho như thế muốn tu luyện tới chuẩn tiên đế tầng thứ, cũng là hao phí đến thời gian 10 vạn năm tích lũy, nhưng cái này nghịch phàm tâm, nhìn một cái, tuy nhiên không biết cụ thể tin tưởng, nhưng cũng có thể nhìn ra được hắn cốt linh không đến vạn năm chuẩn tiên đế, trách không được bực này nhân vật, chỉ là một cái thủ tịch, liền có thể hoàn toàn đại biểu chữ Dạ Sơn, xem ra, toàn bộ chữ Dạ Sơn sơn chủ người, trưởng lão, cũng sớm đã đem hắn xem như hiện tại người nói chuyện, nghịch phàm tâm mỉm cười, tôn chủ quá khen, chỉ là sơn chủ bọn người một lòng trùng kích tiên đế, không rảnh bận tâm những chuyện này, mới giao cho trong tay của ta thôi. Hắn đảo mắt quét qua, nhìn thoáng qua nơi đây người, ngoại trừ tam đại đạo thống thủ lĩnh bên ngoài, còn có 11 người, cũng đều là chuẩn tiên đế tầng thứ cường giả, lần này bọn họ đến đây thiên hoang, tinh nhuệ đã xuất động không sai biệt lắm. Có thể thấy được cũng là toan tính quá lớn, Bát Phương Chiến Triều Hoàng Chủ khí huyết rộng rãi, hắn ngồi ở kia một bên, cả người liền giống như một vòng mặt trời, dương mắt xem ra, các ngươi chữ Dạ Sơn cùng Cửu Tiêu Vân Đình đến sớm nhất, đối với cái này thiên hoàng tiên quốc như thế nào đối đãi? Nghe nói lời này, Thái Thượng Tôn Chủ cũng là nhìn lại, quả thực bất phàm, nghịch phàm tâm chỉ dùng bốn chữ để hình dung, bên kia Cửu Tiêu Vân Đình Long Thủ, thanh âm bình tĩnh, tuy nhiên biết được tiên quốc cường đại. Nhưng cái này thiên hoàng, thật sự là xuất nhân ý biểu, thiên nhất, phi hạt vũ trụ, đều là bọn họ vừa mới chinh chiến đoạt được, không đủ trăm năm, ta vốn cho rằng hai cái này trong vũ trụ cục thế sẽ còn ở vào mi lạng trạng thái, nhưng lần này tiến đến, ta xa xa nhìn thoáng qua, trong đó chẳng những không có bất luận cái gì chiến loạn phát sinh, hai cái này vũ trụ phản mà đã hoàn mỹ dung hợp, vui vẻ phồn vinh, vì sao? Thái Thượng Tôn Chủ chấn kinh, vũ trụ chinh chiến dễ nói. Dựa vào thực lực tuyệt đối nghiền ép, tự có thể tùy ý chiếm lĩnh, nhưng chiếm lĩnh về sau đồng hóa, luôn luôn đều là một cái to lớn vô cùng nan đề. Bọn họ mấy cái này đạo thống, đều là từng có chinh chiến xâm nhập kinh nghiệm, cho dù có thể dùng vũ lực trấn áp một phương vũ trụ, đem bản đồ nạp vì tất cả, nhưng đối phương cũng sẽ không cam nguyện thần phục, thỉnh thoảng có rung chuyển phát sinh, rung chuyển nhiều thì thậm chí muốn kéo dài mấy ngàn năm, vài vạn năm, làm người đau đầu không thôi, nhưng cái này thiên hoàng tiên quốc. Chiếm lĩnh hai cái vũ trụ mới bao lâu, việc này, ta bao nhiêu dò xét qua một số. Nghịch phàm tâm mở miệng, cái này thiên hoàng tiên quốc, trong ngoài thống nhất, điều lệ rõ ràng, tất cả thêm vào tiên quốc bên trong thế lực, đều muốn đi rơi, đạo thống, tồn tại, trở thành tiên quốc hệ thống một phần tử, đầu tiên chính là muốn đem sơn môn tích lũy tất cả vật tư nộp lên, thống nhất điều hành, Thái Thượng Tôn Chủ nhíu mày, vậy làm sao có thể thành, bọn họ có thể nguyện ý. Đem chính mình khổ tâm kinh doanh đạo thống, hai tay dâng lên, một số phổ thông đệ tử còn sẽ không như thế nào, những trưởng lão kia, tông chủ loại hình, không phải tương đương với tự hạ mình, cho nên, đây mới là thiên hoang tiên quốc chỗ cường đại, tất cả đạo thống thế lực, đều là cam nguyện phụng hiến đi ra, cho dù là những tông chủ kia cũng không ngoại lệ. Nghịch phàm tâm trong mắt có tinh quang lóe qua, Thiên Hoang Tiên Quốc bên trong có một cái bát ti hệ thống, phân công quản lý khác biệt, thêm vào bát ti về sau là thuộc về hệ thống bên trong, mà có một chỗ tốt, cái kia chính là làm ra mọi chuyện cần thiết đều có thể tích lũy cống hiến, đổi lấy tiên quốc bên trong hết thảy, mà những cái kia dâng lên thế lực thủ lĩnh trời sinh sẽ nhận được một khoản cống hiến. Chương 1015, nghịch phàm tâm thân phận chân thật, cống hiến, cái này thì có ích lợi gì? Nghe nói như thế, Thái Thượng Tôn Chủ cùng Bác Phương Hoàng Chủ đều là không để bụng. Bác Phương Hoàng Chủ thanh âm ong ong, ngữ khí khinh thường, đem ta đạo thống bên trong đồ vật nộp đi lên, sau đó lại để cho ta dùng cống hiến đổi lấy. Vẽ vời cho thêm chuyện ra, nếu là ngày trước, đồ vật đều ta trong tay mình, ta không cần như thế phiền phức. Cái này cái gọi là cử động, bất quá là vô dụng đường nhỏ, cho ngươi một cái lý do thoái thác, để ngươi ngoan ngoãn nộp lên thôi, không tệ. Thái Thượng Tôn Chủ cũng là như thế ý nghĩ, như chính mình là độc lập đạo thống, cái kia làm tầng cao nhất, tất cả mọi thứ tự nhiên đều có thể tùy ý lấy dùng, nhưng bây giờ đổi thành cái gì cống hiến, không phải liền là cắt xén bọn họ vốn là tất cả, cho điểm canh thừa thịt nguội à. Cứ như vậy, phía dưới đạo thống sẽ không làm loạn, ta nhìn, chẳng qua là bởi vì có tiên đế danh tiếng ở đây, uy phong quá thịnh, những người kia không dám làm loạn mà thôi. Bác Phương Hoàng Chủ cười lạnh, những người khác cũng đều là ý tưởng giống nhau, hiện tại hòa thuận, bất quá đều dựa vào tiên đế thực lực trấn áp thôi, cũng không thể nói như vậy, nếu là chỉnh hợp tất cả tài nguyên, lẫn nhau có thể kết giao đổi cũng là không tệ, dù sao rất nhiều đạo thống bên trong rất nhiều tài nguyên, tuy nhiên có vạn năm, 10 vạn năm phần vật đứng đầu, nhưng cùng tự thân tu luyện không xứng đôi, rất là vô dụng, trao đổi cái khác đạo thống, có thể biến phế thành bảo. Bên cạnh có một tôn thái thượng trưởng lão suy nghĩ mở miệng, Bác Phương Hoàng Chủ không để bụng, nhưng hắn đây cũng không phải là để ngươi lựa chọn không cần nộp lên, mà chính là tất cả đều là như vào kho. Cái kia cho cống hiến, cũng muốn có thể đổi lên những vật khác mới là, nghe được lời này, bên kia nghịch phàm tâm trên khóe miệng nụ cười không giảm, nếu là, có thể làm cho ngươi đổi lấy giá trị càng cao chi vật đây, có thể đổi cái gì, làm cho ta tấn thăng tiên đế. Bác Phương Hoàng Chủ cười nhạo, tuy nhiên không thể để cho ngươi tấn thăng tiên đế, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nghịch phàm tâm lắc đầu, tối thiểu có một đầu, đối với tất cả tiên chủ tầng thứ người mà nói, giá trị cực cao, hắn có thể đổi lấy chúng sinh chi lực, có thể đem tánh mạng dung nhập tiên quốc bên trong, không cần lo lắng đại nạn đến, biến thành tro bụi. Cái gì, coi là thật, xoát, trong nháy mắt, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên đứng lên, theo lời này, không ít người ánh mắt sáng ngời. Mặt mũi tràn đầy rung động, cho dù là Thái Thượng Tôn Chủ, Bác Phương Hoàng Chủ cũng đều là sắc mặt kinh biến, nghiêm túc nhìn tới, Thái Thượng Tôn Chủ một mặt trịnh trọng, nghịch thủ tịch, lời nói này cũng không thể tùy tiện nói, có thể thọ nguyên vĩnh cửu, không e ngại đại nạn, tại chỗ rất nhiều chuẩn tiên đế, đều là biết rõ điểm này dụ hoặc lớn đến bao nhiêu, bọn họ cũng là tiên chủ tầng thứ qua người tới, biết được tuổi tác già nua, gần như tử cảnh cảm giác tuyệt vọng cảm giác, tại thời khắc sắp chết. Để bọn hắn làm cái gì đều cam nguyện nỗ lực, nếu không phải nhìn trộm đến tiên môn tồn tại, chỉ sợ không ít người đã sớm phí thời gian tiêu vong, hóa thành tro bụi, trừ bọn họ bên ngoài, tại đạo thống bên trong, còn có không ít đứng trước thọ hạn sắp tới tiên chủ, nếu là biết được có cái này đường lối, tất nhiên sẽ điên cuồng. Nghịch phàm tâm nhẹ gật đầu, việc này, tại Thiên Hoang Tiên Quốc Bát Ti đổi lấy trên bản danh sách đều có liệt kê, không có giả, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thần thông chi pháp, các thấy kỳ lạ trân bảo thuật, đều là Thiên Hoang Tiên Quốc tiên đế phát ra thả, có thể xưng tài đại khí thô, ta đều động tâm không thôi. Hắn nói, tiện tay vung lên, một phần đổi lấy bản bay ra, đổi lấy trên bản đồ vật rất nhiều, phân loại, lít nha lít nhít, mọi người nhìn kỹ liếc một chút, đều là sắc mặt chấn kinh, nhiều như thế, còn có thể đổi lấy tiên đạo. Người người đều có thể, tê, không ít chuẩn tiên đế biến sắc, bọn họ tu vi bày ở cái này, hạng gì sự vật. Bảo thuật chưa từng gặp qua, dù là như thế, trong đó có mấy thứ đồ đều là hơi có trông mà thèm, những vật này, vậy mà đều có thể đổi lấy, cái này Thiên Hoàng Tiên Quốc, thủ bút thật lớn, mọi người cảm thán, cái kia thêm vào bát ti khó sao. Có người hỏi thăm, chỉ phải đi qua khảo hạch liền có thể, nhưng tích lũy cống hiến cần thời gian. Nghịch phàm tâm mỉm cười, hiện tại, chư vị minh bạch, vì cái gì Thiên Hoàng Tiên Quốc đồng hóa vũ trụ nhanh như vậy đi, ba người khẽ gật đầu. Trầm ngâm không chừng, nghịch phàm tâm nhìn một vòng mấy người, thế nào, có thể là có người động tâm muốn trực tiếp gia nhập, một câu nói kia, đem ba người đối phương ý nghĩ bỏ đi trở về. Bát Phương Chiến Triều Hoàng Chủ hừ lạnh, nói giỡn, ta Bát Phương Hoàng Triều 6.000 vạn năm cơ nghiệp, cũng không thể bị mất trong tay ta. Cửu Tiêu Vân Đình Long Thủ cũng là thần sắc bình tĩnh, chúng ta có thể không phải là vì thần phục mà đến đi. Hai người bắt đầu, cái khác vẻ mặt của mọi người biến đến khó lường mấy phần. Nghịch Phàm Tâm cười ha ha, cái kia nói xong tiên quốc ưu thế, lại đến nói một chút cái khác. Cái kia chính là mọi người quan tâm tiên đế vấn đề, Thiên Hoang tiên quốc đích thật là có tiên đế tồn tại. Nghe nghe được lời này, trong lòng mọi người lột cột nhảy một cái, nếu thật có tiên đế trấn thủ, vậy bọn hắn tất cả mưu đồ, đều muốn là chê cười. Nhưng là, Thiên Hoang tiên quốc tiên đế ra một ít vấn đề, ta đã dò xét đã nghe qua, lần trước cái này tiên đế xuất thủ, đã là 300 năm trước, mà lại chỉ là thêm chút động sử dụng thủ đoạn, liền trực tiếp lâm vào ngủ say, đến bây giờ đều không có lần nữa ra ngoài, thật chứ? Lời này vừa nói ra, Hành Cung bên trong chúng người mắt sáng rực lên, Thái Thượng Tôn Chủ trong đôi mắt thần quang tràn ngập các loại màu sắc, nguồn tin tức là thật à, việc này chuyện rất quan trọng, có thể không phải do chúng ta không thận trọng, là thật. Nghịch Phàm Tâm gật đầu, quá tốt rồi, cái này tiên đế quả nhiên có vấn đề, ta liền nói, vì sao phát hiện chúng ta thời điểm, không có tiên đế lộ diện trấn áp chúng ta tứ phương nhiều như vậy vũ trụ thế lực, còn có thể nhìn như không thấy không thành, Thiên Hoang tiên quốc tiên đế. Vượt qua tiên môn thời gian cũng không lâu, chỉ là một tôn tân đế, lại liên hệ những tin đồn này biểu hiện, có thể là hắn tại đột phá lúc gây ra rủi ro, tuy nhiên thành tiên đế, nhưng cũng lưu lại không ít nội thương, chỉ sợ thực lực bây giờ còn lại mấy phần đều khó mà nói. Mọi người lao nhau, càng là thảo luận càng là phấn chấn, trọng thương tiên đế, thậm chí đều không có bao nhiêu xuất thủ chi lực, đây chính là một cái rất tốt tin tức, mọi người nguyên một đám khuôn mặt nóng rực, hưng phấn vô cùng. Không có tiên đế tiên quốc, cái kia đối với bọn hắn mà nói, cũng là một mảnh không có người trông coi bảo khố. Không có tiên đế trấn áp, cái kia cái này Thiên Hoàng tiên quốc không đáng kể chút nào. Tiên quốc thành lập thời gian quá ngắn, tuy nhiên chiếm lĩnh không ít vũ trụ, chinh tập một số cường giả, nhưng đến một lần bọn họ chiếm lĩnh vũ trụ, đều là thời gian tồn tại không lâu, càng không có cái gì đỉnh tiêm đạo thống thế lực. Chỉ cần chúng ta bốn nhà liên hợp, vậy bọn hắn cũng là trên thớt thịt cá. Thái Thượng Tôn Chủ ánh mắt mở ra, trên khuôn mặt vui mừng lưu chuyển, Bát Phương Hoàng Chủ cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn, vậy còn chờ gì, trực tiếp xuất thủ trấn áp nơi đây được rồi, không vội, Nghịch Phàm Tâm lắc đầu, tuy nhiên tin tức có độ tin cậy có chính thành, nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là muốn lại dò xét một phen. Vừa tốt, lúc trước đạt được thông báo, Thiên Hoang Tiên Quốc sẽ thiết yến mời ta chờ cộng tụ, mà đến lúc đó, chính là chúng ta cơ hội xuất thủ, hắn mấy lời nói. Mọi người lần lượt lên tiếng, không có người phản đối. Trong bất tri bất giác, tứ đại đạo thống, cũng là ẩn ẩn lấy Nghịch Phàm Tâm vi tôn. Mọi người lần nữa lại thương thảo một phen chi tiết, trao đổi mấy phần tự thân thực lực. Mọi người trong lòng hiểu rõ về sau, lúc này mới tán đi. Theo từng đạo thân hình rời đi, hành cung này bên trong, chỉ còn lại có chữ Dạ Sơn người. Các ngươi mấy ngày nay không cần loạn đi, thật tốt trù bị. Nghịch Phàm Tâm thanh âm lãnh đạm, nhìn thoáng qua dưới thân trưởng lão Hàng Ngũ. Bọn này trưởng lão theo lý thuyết, cả đám đều so Nghịch Phàm Tâm địa vị cao, tối thiểu đều là thuộc về trưởng bối Hàng Ngũ, nhưng giờ phút này đối mặt lời của hắn, lại là thần sắc cung kính là đến hèn mọn cấp độ, không người lên tiếng, Nghịch Phàm Tâm nhẹ gật đầu, cái này mới rời khỏi nơi đây, về tới một mình ở cung điện bên trong, cung điện sạch sẽ lịch sự tao nhã, không có bất kỳ cái gì bóng người tại, Nghịch Phàm Tâm ngồi ở trung ương bồ đoàn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này bên tai vang lên một thanh âm. Ta cung cấp tin tức, vẫn là dùng được a. Nghịch Phàm Tâm mở mắt ra, chỉ thấy một bóng người theo bên cạnh trong hư vô đi ra, thân hình này rõ ràng là một đạo nữ tử, chỉ là quanh thân bao phủ tại nồng đậm hắc vụ bên trong, thấy không rõ lắm, chỉ là cho người ta một loại thiên biến vạn hóa mông lung cảm giác. Nữ tử tư thái cao gầy, dáng người thước tha, có thể nhất trực quan nhìn đến chính là trên mặt của nàng mang theo một trương mặt nạ màu đen gắn đầy hoa văn, đường vân quỷ quyệt. Ẩn ẩn có thể nhìn ra được là một đầu cổ xà hình dáng, mang có một loại không hiểu làm loạn cảm giác. Nghịch Phàm Tâm nhìn về phía nữ tử, mỉm cười, ma xà, ngươi đã đến. Nương theo lấy hắn thuật pháp thôi động, trên ngọc bài có mịt mờ hắc quang lưu chuyển, trong chốc lát đem trọn cái hành cung bao khỏa trong đó. Theo Nghịch Phàm Tâm bước ra một bước, thân hình của hắn từ đó biến mất. Chờ Nghịch Phàm Tâm đi ra lúc, hắn đã đi tới một phương khác thiên địa bên trong. Trước mắt là một chỗ vô cùng trống trải to lớn hắc điện. Cổ trụ đứng sừng sững, đứng tại trong cung điện, ngước đầu nhìn lên đều không nhìn thấy đỉnh đầu, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như kiến. Mà cung điện bốn phía, bốn phương tám hướng tổng cộng có 12 đạo cửa lớn, mỗi một cánh cửa lớn phía trên đều có quỷ dị hắc quang, đường vân tinh mịn, yêu dị hay thay đổi, lóe ra bất tường quang mang. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện mỗi một cánh cửa lớn phía trên đều có một cái làm loạn đồ án, chỉ là nhìn lên một cái, liền phảng phất có loạn ma nhập tâm, tinh thần thất thường, nghịch phàm tâm chính là từ trong đó một cánh cửa lớn bên trong đi ra. Tại hắn đi ra thời khắc, trên thân trang phục biến hóa, trên mặt nhiều một trương mắt đen mặt nạ. Chương 1016, Thiên Chỉ. Họa thần, ma xà đi đến ngồi xuống một bên, đối mặt với nghịch phàm tâm, mở rộng một chút lưng mỏi. Nghịch phàm tâm không e dè, quan sát tỉ mỉ lấy nữ tử mỹ lệ tư thái, cười nói, ngươi ở chỗ này ẩn núp lâu như vậy, vơ vét đến tin tức rất là hữu dụng, chờ lấy có thể luyện hóa này phương tiên quốc, là chủ nhân hấp thu lực lượng, công lao tự nhiên sẽ không thiếu được ngươi. Hắn tiện tay lấy ra một cái bầu rượu, tại hai cái chung rượu bên trong đổ đầy, ma xà cầm qua thứ nhất, uống một hơi cạn sạch, nàng thanh âm lười biếng, không nên khinh thường, cái này thiên hoàng tiên quốc, rất là đặc thù. Tuy nhiên ta ở chỗ này ẩn núp một đoạn thời gian, hiểu rõ không ít tin tức, nhưng vẫn như cũ không cách nào nhìn thấu, không nói những cái khác, chỉ là nơi đây tiên đế, liền để ta cảm thấy nghi hoặc, ta dò xét qua mấy cái đại đế trí nhớ, bọn họ có là biết được tôn này tiên đế tình huống, cái này tiên đế sơ thành thời khắc, nghe nói là sáng tạo một vực, mượn nhờ sức mạnh của mọi người mới vượt qua tiên môn, thủ đoạn tàn nhẫn bất phàm, dạng này người, không cần phải đột nhiên gây ra rủi ro, chỉ sợ có cái gì ẩn tàng. Nghe nói như thế, nghịch phàm tâm một trận trầm tư, còn có việc này. Bất quá bất kể như thế nào, ta tiến vào nơi này về sau, hoàn toàn chính xác không có phát giác được cái gì khí tức kinh khủng, tối thiểu, nơi đây tiên đế sẽ không cho ta cảm giác nguy cơ. Ma xà quan sát tỉ mỉ hắn, đột nhiên hỏi thăm, ngươi nhanh tiên đế rồi, không sai biệt lắm. Nghịch phàm tâm gật đầu, chờ luyện hóa nơi đây tiên quốc, mặc dù đại bộ phận lực lượng đều sẽ bị chủ nhân thu nạp, nhưng ta có thể chia lợi nhuận một bộ phận, lại bế quan một trận thì có thể đột phá. Ma xà cười khẽ, không hổ là chủ nhân tự mình mời chào gia nhập vào chúng ta, thiên chỉ, người. Nàng lại uống một chén rượu, đứng dậy, cái kia nơi đây liền không có ta chuyện gì, ta rời đi trước, người kia đúng lúc tìm ta, nàng cũng tìm được một chỗ thích hợp tiên quốc, dự định để cho ta chui vào đi vào, sưu tập một phen tin tức. Nghịch phàm tâm con ngươi ôn nhu, ngươi cẩn thận một chút, đừng cho chính mình lâm vào nguy hiểm, yên tâm, biến hóa của ta chi đạo có thể là chủ nhân thân truyền, đối mặt tiên đế cũng đừng hòng có người xem thấu. Ma xà nâng tay phải lên, cho một này hôn gió, cười duyên một tiếng, đi vào trong hư vô, nơi đây lần nữa biến đến an tĩnh. Nghịch phàm tâm ôm nhu thu hồi, suy nghĩ có chút phiêu hốt, nghĩ đến chính mình trước đó rất nhiều sự tình, hắn là người mang khí vận người, mà lại là làm lấy thâu tóm mấy cái vũ trụ đại khí vận. Nghịch phàm tâm trời sinh bất phàm, có túc tuệ tại thân, vốn là chữ Dạ Sơn đích truyền, chẳng qua là lúc đó hắn còn không có nhiều như vậy khí vận gia trì. Tại hắn vừa đột phá đến đại đế tầng giai thời điểm, một ngày mộng đêm bị kéo vào trong hắc vụ, bên kia là Thiên Chỉ Hành Cung, nơi đây vị thuộc thần bí, liền chuẩn tiên đế sơn chủ cũng không từng phát giác. Tại cái kia trong đó, nghịch phàm tâm liền gặp được chủ nhân, biết được chính mình là bị tùy ý theo các trong đại vũ trụ nắm tới tham gia thí luyện, cùng hắn một nhóm hợp lý lúc chừng trăm người, nhưng chỉ có nghịch phàm tâm, tại tầng tầng thí luyện về sau một mực may mắn còn sống sót, cuối cùng được đến chủ nhân tán thành, trở thành thiên chỉ một viên. Thiên chỉ cực kỳ thần bí, nghịch phàm tâm một đường tự trong đó tấn thăng, đạt được không ít biếu tặng, mới có thể tại ngắn ngủi vạn năm bên trong, thành tựu chuẩn tiên đế tầng thứ, khoảng cách tiên đế cũng chỉ có cách xa một bước. Tại thiên chỉ bên trong ngây người lâu như thế, đối với cái này thần bí là thế lực hắn cũng đã có hiểu biết, trước mắt biết được chính là, thiên chỉ bên trong đứng đầu nhất tồn tại, có 12 người, được xưng là 12 họa thần, hắn là thứ nhất, ma xà cũng là thứ nhất, nhưng hắn cùng ma xà khác biệt, ma xà vốn là thiên chỉ ít người, thể bên trong tu luyện lấy chủ nhân truyền thụ thần pháp, thần lực khó lường, nghịch phàm tâm thì là đi qua thí luyện chọn lựa mà thành, như hắn bình thường trải qua thí luyện mà vào, còn có mấy người, đều là đại khí vận gia thân người. 12 họa thần, hắn chỉ biết hiểu mỗi một cái đều là khí vận gia thân, thiên đạo công nhận tồn tại, nghịch phàm tâm thiên phú thế lực đã là đỉnh phong, nhưng ở thiên chỉ bên trong, cũng không tính là gì, dù sao thiên chỉ bên trong, còn có tỉnh mà làm tiên đế tồn tại, nghịch phàm tâm tại thiên chỉ bên trong tu luyện ma công, đạt được thần lực truyền thừa, có thể luyện hóa khí vận, một đường chém giết mà xuống, hiện tại thể nội khí vận cuồn cuộn, có mấy cái vũ trụ chi lực gia thân, mà hắn cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, tiếp giáp tiên đế cảnh giới, 12 họa thần cực kỳ thần bí, cái này vạn năm ở giữa, người ta gặp qua bất quá 5-6 cái, mà trong đó cũng chỉ có ma xà cùng ta quan hệ mật thiết nhất, mấy người khác, ta cũng không biết thân phận chân thật, chỉ biết là trong đó có tiên đế cường giả, còn có một số, nghe nói còn chưa từng thức tỉnh, nếu là tỉnh mà trở về, cũng là tiên đế trở lên tồn tại. Trước kia, thực lực của ta thấp, tuy là họa thần một trong, lại không nhận coi trọng, nhưng chỉ cần ta lần này đem thiên hoang tiên quốc luyện hóa chi lực, nộp lên chủ nhân, liền có thể mượn đột phá này ràng buộc, đăng lâm tiên đế, tại 12 họa thần bên trong cũng có thể đứng hàng cường giả một nhóm, nghịch phàm tâm mỉm cười. Thiên chỉ bên trong nhiệm vụ rất nhiều, chỉ phải hoàn thành thì có các loại khen thưởng, mà trong đó, có một loại nhiệm vụ là khen thưởng cao nhất, cái kia chính là luyện hóa tiên quốc. Bực này nhiệm vụ, chỉ có bọn họ những thứ này họa thần mới có cơ hội hoàn thành, mà lại, đại bộ phận cũng đều là tiên đế tầng thứ họa thần xuất thủ. Luyện hóa tiên quốc mục đích, cũng là đạt được tiên quốc bên trong chúng sinh chi lực, giao cho chủ nhân lai lịch thân phận hắn cũng không biết, chỉ biết là đối phương trước mắt lâm vào khốn cảnh. Tích xúc tiên quốc chi lực chính là vì tái nhập thế gian. Đối với cái này, nghịch phàm tâm cũng không quan tâm, thị phi thiện ác đối với hắn không có ý, dù sao chỉ cần đi theo thiên chỉ, liền có thể đạt được phong phú dày vô cùng thù lao. Chủ nhân thân phận chân thật, tất nhiên là tiên đế trở lên tầng thứ. Một khi khôi phục, vậy ta cũng có thể theo bể nghệ thế gian. Nghịch phàm tâm trong đầu suy nghĩ lóe qua, tiếp lấy thu liễm trở về. Những cái kia đều là về sau sự tình, việc cấp bách, vẫn là đi đầu đạt được cái này thiên hoàng tiên quốc, vốn là lấy thực lực của ta, là không đủ hoàn thành như thế nhiệm vụ, nhưng vận khí gây ra, không nghĩ tới tại ta ở lại chữ dạ sơn bên cạnh vừa tốt xuất hiện như thế mới một cái yếu đuối tiên quốc, lại thêm cái này tiên quốc tiên đế thực lực không đủ, vậy đơn giản là cho ta đưa đến trước cửa khen thưởng, nghịch phàm tâm mỉm cười, chính là bởi vì phát hiện điểm này, mới khiến cho hắn thuyết phục bốn cái đạo thống, mới có lần này hành động, vì thế, hắn cũng là tỉ mỉ cẩn thận chuẩn bị, đặc biệt tìm ma xà chui vào nơi đây, trợ giúp hắn vơ vét tin tức, hiện tại xem ra, quả nhiên cùng chính mình dự đoán không kém bao nhiêu, nghe nói cái này thiên hoàng tiên quốc bên trong, cũng có một cái đặc thù thế lực, cái kia cái gọi là hoang thánh đều là hoang cổ xuất thân, có điều, bị thiên chỉ so ra, những thứ này cái gọi là thế lực đều quá không phóng khoáng, hiện tại, chỉ chờ động thủ ngày, liền có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ, nghịch phàm tâm ngồi xếp bằng. Quanh người hắn là đại đạo cuồn cuộn, mấy hơi sau đó, tất cả đại đạo bao phủ lên một tầng hỏa ảnh, hóa thành hắc ám, nhìn xuống mà xuống, nghịch phàm tâm cả người đều bị một tầng màu đen hỏa diễm bao vây, cái này hỏa diễm giống như vô số đen nhánh vân vụ tràn ngập, gia trì dưới con đường lớn, làm đến một số rất là bình thường đại đạo, tại lúc này đều lộ ra thần quỷ sức mạnh khó lường, hắn tại thiên chỉ ở bên trong, là 12 họa thần một trong, cùng ma như rắn có chính mình xưng hào. Nghịch phàm tâm xưng hào, cũng là hắc viêm, lấy ma đạo chi hỏa, thiêu đốt đại đạo, nhen nhóm tự mình. Hắc viêm vừa ra, phần diệt chư thiên, một cổ làm loạn khí tức hủy diệt, tại nghịch phàm tâm quanh thân tràn ngập, giống như muốn thôn phệ toàn bộ thế giới đồng dạng. Thời gian trôi qua, trong mấy ngày nay, thiên hoang tiên quốc bên trong một mảnh náo nhiệt, ngoại trừ tứ đại đạo thống bên ngoài, lần này nương theo cùng một chỗ đến đây thế lực cũng không ít, tối thiểu cũng đều là thống nhất vũ trụ thế lực. So với trước kia vạn vực thiên, thiên tinh vũ trụ bên trong rất nhiều thế lực đều cường đại hơn, những thứ này đạo thống đến, cũng là không tránh khỏi cho thiên hoang tiên quốc mang đến một số rối loạn, đều trong thành, to lớn vàng sáng chói cao ốc cực kỳ bắt mắt, nơi đây, cũng là đô thành thiên linh ti. Hôm qua, thần ưng điện cùng tử vân cung người lại có một trận mâu thuẫn, may mà ta chạy đến kịp thời, nếu không không chừng muốn đánh xấu bao nhiêu thứ đây, ngươi cũng không biết ta hôm qua mạnh bao nhiêu. Hai tôn chuẩn đế ở trước mặt ta dịu võ dương oai, đều bị ta nhẹ nhõm chế phục, một đạo giọng nữ vang vọng, nữ tử thanh âm mang theo một nửa đắc ý một nửa khoe khoang, ngữ khí vui vẻ, nhấc mắt nhìn đi, liền có thể nhìn đến bàn dài trước, ngồi đấy một đạo tịnh lệ bóng người, Vân Mộ Tuyết mặc lấy quần màu lục, tới lui chân nhỏ, chính đối với trước mặt một người khác tỉ mỉ nói hôm qua chiến đấu, nàng mặt mày long lanh, chói lọi, ngũ quan mỹ lệ mang theo linh động, mà tại bên hông treo thẻ bài đung đưa. Rõ ràng là thiên linh ti tử bài, chương 1017, hoang cổ một đời mới, hiện tại Vân Mộ Tuyết, đã là xưa đâu bằng nay, tại thiên linh ti bên trong phấn chiến 500 năm, thành công nắm giữ đại đạo, hiện tại đã có chuẩn đế tầng thứ, chỉ thiếu chút nữa tiến vào đến đại đế cảnh giới, rất là bất phàm, mà rất nhiều nhiệm vụ tích lũy phía dưới, cũng làm đến eo của nàng bài đẳng cấp một đường tấn thăng, đến tử bài trình độ, bị điều phối đến Thiên Hoang Tiên Quốc Đô Thành mà đến, trở thành cao tầng. Bất quá, nàng tuy nhiên biểu hiện bất phàm, nhưng đối với so với phía trên trước đạo thân ảnh này, còn thì kém rất nhiều. Tại phía trước bàn, một người dáng dấp tuấn tú ôn hòa thanh niên, nhất lấy nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử tại mặt mày hớn hở giảng thuật, trên mặt chỉ là nụ cười ôn nhu, nói chuyện với ngươi đâu, ngươi nghe cẩn thận không có, mắt gặp mình nói nửa ngày, trước mặt nam tử đều không có bất kỳ phản ứng nào, Vân Mộ Tuyết đôi mắt đẹp trừng một cái, đập hắn một chút, nam tử bên hông thẻ bài hiển lộ, rõ ràng là một cái kim bài, Lâm Diệp gãi đầu một cái, đối mặt Vân Mộ Tuyết hờn dỗi, còn là một bộ có chút thật thà thần sắc, đây không phải rất lâu không có gặp ngươi, nhớ ngươi, nghe được cái này ngay thẳng rõ ràng tình thoại, Vân Mộ Tuyết khuôn mặt đỏ lên mấy phần, hừ hừ một tiếng, miệng lưỡi trơn tru, để ngươi bế quan lâu như thế, dù sao vừa nhập đạo, phải hao phí một chút thời gian lắng động. Lâm Diệp cười, đưa tay nắm lấy Vân Mộ Tuyết bàn tay, Vân Mộ Tuyết cũng không có phản kháng, cười tủm tỉm, hai người tại 100 năm trước, cũng đã kết thành đạo lữ, ngày đại hôn 10 dặm phiêu hồng, có vô số cường giả đều đến tham lễ, xem như Thiên Hoang Tiên Quốc một kiện đại sự, hai người bọn họ nổi tiếng bên ngoài, nhất là Lâm Diệp, là toàn bộ Thiên Hoang Tiên Quốc bên trong Thiên Linh Ti bên trong tấn thăng nhanh nhất người, 500 năm trước, bất quá là mới vừa vào Thiên Linh Ti một cái tiểu mao đầu, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, vẫn là nhờ có lấy Vân Mộ Tuyết cáo tri hắn rất nhiều tin tức, vượt qua tiền kỳ mê mang, mà tại cái kia về sau, Lâm Diệp liền bắt đầu một đường phi tốc tăng lên, hắn tu luyện khắc khổ, mỗi ngày không ngừng, tại Thiên Linh Ti bên trong đều đã là gương mẫu, bất luận cái gì nhiệm vụ cũng đều là anh dũng tranh lên trước, đừng nhìn đối mặt Vân Mộ Tuyết lúc, có chút chất phát ngại ngùng, trên thực tế nhiệm vụ thời điểm não tử linh hoạt, nhiều lần hoàn thành mấy lần việc lớn, danh tiếng dần dần vang dội, Thiên Hoang Tiên Quốc mới lập thời khắc, có rất nhiều lộn xộn hạng mục công việc, trong đó mấy cái chuyện lớn đều là Lâm Diệp cầm đầu hoàn thành, bởi vậy, hắn cũng thành Thiên Linh Ti chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới, danh tiếng lan xa, ngươi đổi tiên huyết, tiên khiếu chi đạo sao? Vân Mộ Tuyết hỏi thăm, tiến vào đế cảnh, Linh Ti bên trong có thể đổi lấy sự vật thì càng nhiều, còn có thể vào đến hoang gió thất thối luyện thể phách, nghe nói cực kỳ hữu dụng, đổi, Lâm Diệp gật đầu, ta tích lũy không ít cống hiến, lần này vừa tốt tiêu hao một phen. Không chỉ là tiên huyết, tiên khiếu, đến tiếp sau tiên phách, tiên cốt đại đạo đều đổi lấy mà thành, ta còn chọn một đầu xứng đôi tiên đạo, lắng động một phen sau liền có thể bắt đầu tu luyện, vậy là tốt rồi. Vân Mộ Tuyết cười mỉm lên tiếng, Lâm Diệp cười nói, đến đón lấy cũng là ngươi, ngươi khoảng cách nhập đạo cũng chênh lệch không xa, chờ gần nhất trong khoảng thời gian này sự tình kết thúc, cũng có thể nếm thử bế quan, ta nhưng từ bên cạnh phụ trợ ngươi, biết đây, hai người ấm giọng thì thầm, hòa thuận nói chuyện phiếm, ngay tại lúc này, bên ngoài lại là ẩn ẩn phát sinh rối loạn tưng bừng, Lâm Diệp ánh mắt nhìn, là tứ đại đạo thống người đi qua, tứ đại đạo thống, chẳng phải là có tiên vương tiên chủ. Vân Mộ Tuyết sắc mặt cũng là khẽ biến, sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy một cổ khó nói lên lời rộng rãi áp lực đập vào mặt, nương theo lấy ù ù tiếng vang, ánh mắt hướng nhìn ra ngoài, liền thấy to lớn hoàng kim cổ chiến xa cùng đỉnh đầu chạy qua, Vân Mộ Tuyết sắc mặt hơi trắng bệch, này khí tức, thật là khủng khiếp. Đây chính là đại đế trở lên tồn tại sao? Lâm Diệp nặng trọng nhẹ gật đầu, cái này tứ đại đạo thống truyền thừa ngàn vạn năm, tích lũy rất nhiều vũ trụ tài phú, cường giả vô số. Lúc trước đi ngang qua, cũng không chỉ là tiên vương, có thể là tiên chủ, Vân Mộ Tuyết môi đỏ khẽ nhếch, khiếp sợ không thôi, như thế thực lực, đã viễn siêu nàng tiếp xúc tồn tại, những thứ này đạo thống người tới, hoành hành không sợ, không biết đến cùng tại mưu đồ cái gì. Vân Mộ Tuyết lo lắng nói, Lâm Diệp lắc đầu, không sao, hoàng thánh nhóm tự có ứng đối, hắn vừa dứt lời, đột nhiên phát giác được cái gì, lấy ra một cái nho nhỏ ngọc phù nhỏ nhắn tinh xảo. Phía trên in một cái hoang chữ, vật này cũng là hoang phù, là hoang cổ lan truyền tin tức tất cả chi vật, nguyên bản hoang cổ chỉ có hạch tâm mọi người nắm giữ, nhưng theo hoang cổ mở rộng, hiện tại Diệp Lãng Thiên mấy người cũng đều chiêu mộ không ít người, Lâm Diệp làm Thiên Linh Ti tân tú, sớm đã bị hoang cổ chú ý, sau bị mời chào vì một trong số đó, cùng hắn đồng dạng bị mời chào người cũng không ít, đều là một chút thiên phú dị bẩm người, bất quá bọn hắn nhóm người này, cũng không thuộc về hạch tâm tầng, còn tại khảo hạch giai đoạn, Hoang Phù. Là hoang cổ triệu tập ngươi sao? Vân Mộ Tuyết hỏi thăm, Hoang Phù bên trên có một chút tin tức, ta xem một chút. Là hoang thánh tại triệu tập, có phải là vì lần này ứng đối sự tình, vậy ngươi mau đi đi. Vân Mộ Tuyết vội vàng thúc giục, từng nghe nói mấy ngày cũng là yến hội đại sự, những thứ này đạo thống người đều sẽ tham dự, đến lúc đó nhất định phải vạn phần cẩn thận, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ sai lầm. Từng, Lâm Diệp đứng dậy, cưng chiều đến nhìn thoáng qua chính mình Vân Mộ Tuyết, cái kia ngươi chờ ta, gần nhất sự tình lộn xộn, ngươi muốn chính mình cẩn thận, nhiều trong nhà bế quan, thiếu tiếp một số nhiệm vụ, biết, hai người dính xong, Lâm Diệp lúc này mới rời đi, Lâm Diệp rời đi Thiên Linh Ti, mượn nhờ Hoang Phù liền tiến vào đến hoang cổ thế giới, chờ hắn đến lúc, nơi đây đã có không ít bóng người, hết thảy hơn 10 người, đều là thanh niên, có nam có nữ, đều là thế hệ trẻ tuổi. Những người này Lâm Diệp cũng đều biết, dù sao toàn bộ Thiên Hoang Tiên Quốc tuy nhiên cũng đủ lớn, nhưng có thể bị hoang cổ chọn trúng, tiến vào bên trong nhóm người này đã sớm dương danh rất lâu, bọn họ cái này một nhóm tân tú, nguyên một đám cũng đều có mặt nạ của mình Hoang Phù, nguyên bộ không thiếu một cái. Chỉ là mọi người lẫn nhau ở giữa đã sớm rất quen, cũng không có đeo, phát giác được khí tức ba động, mấy cái đạo ánh mắt hướng về nhìn bên này tới, Lâm Diệp, ngươi đến, bên này, nhìn thấy là Lâm Diệp, thì có dạng quen người đưa tay chào hỏi, ngươi tới trễ nhất, hiện tại người đã đông đủ. Một thanh niên mở miệng cười nói, thân hình hắn cao lớn, cực kỳ cường tráng, quanh thân khí huyết rộng rãi, mặc dù chỉ là sơ nhập nói đại đế trình độ, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được so với bình thường đại đế mạnh hơn vô số. Đây là Thiết Huyết Ti tuổi trẻ thiên tài, tên là Chiến Thắng. Thiết Huyết Ti cũng là bát ti một trong, nhưng mục đích chủ yếu là khai thác cùng chinh chiến. Mấy lần đối ngoại phát triển chiến tranh, Chiến Thắng đều có chỗ tham dự, chiến tích nổi bật là Thiết Huyết Ti đỉnh phong tân tú, đắc kỷ đại nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tụ tập, lập tức tới ngay canh giờ. Bên cạnh một cái dịu dàng nữ tử ôn hòa mở miệng, nữ tử này là thần dị ti kim văn linh tượng, tên là Kỳ Linh, nhìn bên hông thẻ bài cũng là kim bài tầng thứ. Mọi người tại đây, đại đa số đều là bát ti bên trong thiên tài, nguyên một đám khí vận tại thân, sớm bị chú ý, sau bị mời chào tiến vào hoang cổ, bái tại rất nhiều hoang thánh dưới trướng, giống Lâm Diệp, bái hoang thánh cũng là lôi thần. Chỉ bất quá hoang thánh này thường sự vụ bận rộn, cực ít tự mình dạy bảo, nhưng có bất kỳ nghi hoặc cũng có thể trực tiếp hỏi, để bọn hắn tu luyện chi lộ bình thản rất nhiều. Lâm Diệp cười đối hai người chào hỏi, mọi người tập hợp một chỗ, mở miệng nói chuyện phiếm. Lâm Diệp, ngươi cũng đã thành đạo, lắng động một phen, có cơ hội cùng ta nhất chiến. Bên cạnh một cái nam tử khôi ngô cởi mở cười to, ánh mắt chiến ý khí thế to lớn, Lâm Diệp còn chưa lên tiếng, Chiến Thắng lên tiếng, Hứa Mặt, ngươi cũng đừng không biết xấu hổ như vậy. Ngươi đều nhập đạo hơn 300 năm, khiêu chiến Lâm Diệp, thắng cũng không có gì hào quang, Hứa Mặt bất đắc dĩ, vậy ta còn so với hắn đại 600 tuổi đâu, huống hồ, lấy Lâm Diệp thiên phú, không chừng kết quả như thế nào. Lâm Diệp cười nói, chờ việc này qua, chúng ta tìm một ngày luận bàn một phen, tốt. Hứa Mặt cười to, đúng lúc này, phía trước vân vụ cuồn cuộn, một cổ khí tức buông xuống mà đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy hoa mắt. Một đạo thân mang hoa khoe màu đua sắc váy dài bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, tiên chủ khí tức hàng lâm xuống, trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt nghiêm một chút, hơi hơi không người, gặp qua đắc kỷ đại nhân, hoa khinh ngữ cất bước đi tới, quanh thân hoa ảnh lờ mờ, đại đạo tràn ngập, nàng vốn là tu vi sớm đã lạc hậu, chỉ là Lục Vô Trần cách trước khi đi, chia lợi nhuận cho nàng chúng sinh chi lực, làm đến nàng có thể mượn trợ chúng sinh chi lực tu luyện, 500 năm bên trong. Tu vi của nàng nương theo tiên quốc mở rộng tầng tầng tăng lên, hiện tại cũng có tiên chủ tầng thứ, đứng hàng bất phàm, tuy nhiên không so được những cái kia đỉnh phong tu giả, nhưng lấy hoa khinh ngữ tiềm lực mà nói, đã rất là không tầm thường, đến đông đủ, hoa khinh ngữ nhìn thoáng qua phía dưới mấy người, khẽ gật đầu, cái kia vừa tốt, lần này triệu tập các ngươi có một số việc muốn cáo tri, chương 1018, yến hội bắt đầu, đạo thống buông xuống, hoa khinh ngữ ánh mắt nhìn ở trước mắt nhóm người này trên thân. Hết thảy 16 người, đều là thế hệ trẻ tuổi, thực lực cao nhất cũng chỉ có nhập đạo tầng thứ, thấp cũng đã nắm giữ đại đạo, có chuẩn đế trình độ, cái này một nhóm tân tú chọn lựa, có mấy cái là sớm tại đại nhân cách trước khi đi, liền bị trọng điểm chú ý, còn lại cũng là đến tiếp sau chọn lựa khai quật, 16 người đều là khí vận gia thân người, sau lại dựa vào hoang cổ bên trong rất nhiều thần tài, tiên đạo, phát triển mãnh liệt, 500 năm ở giữa liền đã có nhất định cơ sở chiến lực. Lần này tứ đại đạo thống đến Thiên Hoang Tiên Quốc, nói là muốn yết kiến tiên đế, trở thành phụ thuộc. Trên thực tế, đám người này mưu đồ làm loạn, ý đồ dò xét tiên quốc bên trong hư thực, đến tiếp sau không tránh khỏi có giao phong sự tình, triệu tập các ngươi đến đây, cũng là cáo tri các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, tùy thời xuất thủ. Hoa Khinh Ngữ thanh âm vang vọng, nghe nói như thế, phía dưới mọi người sắc mặt đều là khẽ biến, chiến thắng giận dữ, cái gì? Đám người này vậy mà như thế lớn mật, cũng dám đối tiên quốc xuất thủ, thật sự là hỗn trướng. Hứa Mặc sắc mặt bình tĩnh, nhưng là muốn đi đầu xuất thủ, tại bọn họ không có phản ứng trước đó trấn áp, Hoa Khinh Ngữ lắc đầu, không cách nào đi đầu xuất thủ. Lần chiến đấu này, dính đến tiên vương, tiên chủ, thậm chí chuẩn tiên đế tầng cấp, các ngươi không nhúng tay vào được, mục tiêu của các ngươi, cũng là tại chiến loạn vừa lên thời điểm, sơ tán xung quanh, che chở người bình thường. Nàng trong lúc nói chuyện, tay áo dài hất lên, một đoàn mịt mờ lưu quang hàn lâm xuống, mọi người tại đây lông mày nhíu lại, lấy ra hoang phù xem xét, nhiều hơn không ít hoang điểm, lần này sự tình liền làm nhiệm vụ, sớm cho các ngươi khen thưởng, các ngươi nhiều hơn đổi lấy một số hữu dụng chi vật. Hoa Khinh Ngữ mở miệng, nàng trong con ngươi lưu quang phun trào, từng cái nhìn về phía mọi người, thân là hoang cổ người, các ngươi sớm muộn cần trải qua rất nhiều tranh đấu, có không ít hãm sâu tử địa, thực lực không ngang nhau. Chuyện lần này dấu vết đối với các ngươi mà nói thuộc về ma luyện, sớm thói quen cũng là chuyện tốt, chỉ có điểm trọng yếu nhất, cũng là tự vệ là hơn. Mọi người sắc mặt mừng rỡ, đa tạ đại nhân, chỉ là hoang điểm thu hoạch, liền bỗng dưng thêm ra một đoạn, lần này hoang thánh đại nhân có thể là cho bọn hắn không thái bảo chướng. Từng, Hoa Khinh Ngữ khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản, hoang phù bảo trì mở ra, như có tin tức, sẽ ở trong đó trực tiếp thông tri các ngươi. Nói xong, nàng liền không có lại nói cái gì, quay người lưu quang tràn ngập, rời đi nơi đây, còn lại mọi người trong nháy mắt náo nhiệt, chiến thắng vui rạo rực, nhìn lấy hoang phù bên trong thêm ra tới hoang điểm, qua. Lần này vậy mà cho nhiều như vậy phong phú khen thưởng, vậy ta đủ để đổi lấy thần binh, ta lúc trước coi trọng lôi thần đại nhân thể thư rất lâu, chỉ là một mực quá mức đắt đỏ không có cách nào đổi lấy, lần này trước tiên có thể được đổi lấy tầng thứ nhất, ta cũng chọn trúng ba đầu đại đạo. Từng đạo cao hứng bừng bừng thanh âm vang vọng, tiến vào hoang cổ về sau, mới phát hiện nơi đây thần diệu vô cùng, không chỉ là các loại nơi tu luyện, luyện thể luyện thần địa phương đều có, càng có rất nhiều đổi lấy thần thông chi pháp, giống Thiên Hoang Tiên Quốc bên trong, Bát Ti hệ thống thành thục, cũng có một chút đại đạo, tiên đạo, thần binh đổi lấy, nhưng so với hoang cổ nội bộ vẫn là chênh lệch nhiều, không nói những cái khác, nơi đây đổi lấy thần binh, là Nguyệt Hoàng tự mình xuất thủ, căn cứ đổi lấy người sở tu đại đạo, luyện thần thông lượng thân định chế, càng có thế không ngừng tăng lên, thành tựu cuối cùng tánh mạng hợp nhất bí bảo, quy lực mạnh nhất, đan dược vật này, cũng là giao nữ luyện chế, tuy nhiên Bát Ti đổi lấy cũng không ít giao nữ luyện chế đan dược, nhưng những cái kia lại là đã sớm lưu thông thành thục đan phẩm, hoang cổ bên trong có rất nhiều thưa thất tiên đan, là thông qua thượng cổ đan phương thôi diễn mà thành chi vật, tài liệu thưa thất, không có cách nào thành tốt chế tác. Bởi vậy mỗi một viên đều là giá trị liên thành, chớ nói chi là, còn có rất nhiều hoang thánh sở tu bí pháp, như năm bí, Diệp Lãng Thiên năm bí chi pháp, cũng có thể đổi lấy thể ngộ, để bọn hắn tăng lên to lớn, chỉ là hoang điểm hiếm thấy, lần này bỗng dưng cho nhiều như vậy, để bọn hắn vui vô cùng. Lâm Diệp trầm ngâm, mặc dù lớn có tâm đắc là chuyện tốt, nhưng cũng không thể quên cái hoang thánh phân phó của đại nhân, vẫn là đi đầu đổi lấy có thể tăng lên chiến lực chi vật. Bảo hộ tự thân Chu Toàn lại nói, có đạo lý, liền nên như thế, mấy người lên tiếng, tiếp lấy liên tiếp đổi lấy, hoang cổ bên trong, phi thường náo nhiệt, mấy người lẫn nhau thảo luận, nghe ý kiến, hòa mình. 10 ngày thời gian thoáng qua mà qua, đảo mắt, liền đi tới yến hội ngày. Một ngày này, Thiên Hoang Tiên Quốc Trung Ương Tiên Cung bên trong, thải quan xen lẫn, bóng người tới lui, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Tiên Đình liệt kê, bốn phía có các loại truy băng tung bay, thải quan bốc lên. Quan tiến vào bên ngoài, liền có thể nhìn đến trong đó cung điện ở giữa bóng người lấp lóe, vô số tiên tử tiên quả bày đặt mà ra, hương thơm bốn phía, làm lòng người say. Tất cả đạo thống người, đi qua thẩm tra, lần lượt tiến vào tiên cung bên trong, Bát Phương Chiến Triều đến, Cửu Tiêu Vân Đình đến, nương theo từng tiếng kêu số, kinh khủng thân hình từ bên ngoài dậm chân đi ra, tiến vào tiên cung bên trong, liền cảm giác được nơi đây đại trận liên miên, áp súc đạo lực, đây chính là tiên cung đô thành. Quả nhiên khí thế rộng rãi, Thái Thượng Tôn Chủ đi tại Thái Cổ Đạo Cung một đám trưởng lão trước đó, trên người hắn lộ ra rộng rãi đạo ý, ánh mắt tứ chuyển, đem trọn cái tiên cung bên trong tình cảnh đập vào mi mắt. Hắn là chuẩn tiên đế cường giả, thần thức cuồn cuộn, bình thường không cần tận lực dò xét, liền có thể đem bốn phía hết thảy tất cả đều thu vào trong mắt, nhưng lần này đi vào tiên cung bên trong lại khác, mặc cho hắn thần thức cường đại, nhìn một cái, tất cả hành cung đều là vũ khí mênh mông, khó có thể nhìn đến trong đó tình cảnh. Đối với cái này Thái Thượng Tôn Chủ cũng là chưa phát giác kỳ quái, dù sao cũng là tiên quốc, có tiên đế thần lực tồn tại, nếu là có thể tùy ý nhìn trộm, mới có vấn đề đây. Lúc này, bên cạnh lại có mấy đạo khí tức xen lẫn buông xuống, quay đầu nhìn qua, liền thấy Bắc Phương Hoàng Chủ, Nghịch Phàm Tâm đám người tới nơi đây, cho dù là mấy cái mới nói thống bên trong, cường giả vô số, nhưng trong đám người, là dễ thấy nhất vẫn là Nghịch Phàm Tâm, hắn toàn thân áo đen, tướng mạo thoải mái lỗi lạc, anh tuấn uy vũ bất phàm, quanh thân quanh quẩn lấy đặc thù khí tức, phản phất có đêm tối mặc giáp trụ tại thân, dậm chân mà đến, thần bí mà đặc dị, làm cho người không kìm hãm được ánh mắt thì khóa chặt ở trên người hắn. Giờ phút này đi ở đằng trước, một đám chữ Dạ Sơn Thái Thượng Trưởng Lão đều là cam nguyện trở thành vật làm nền, tại phía sau hắn, Dạ Đế Thần Pháp, quả nhiên bất phàm, cái này thủ tịch nên là đã tu luyện đại thành. Bên cạnh có Thái Cổ Đạo Cung Trưởng Lão cảm thán, Thái Thượng Tôn Chủ cũng nhẹ gật đầu, cái này Nghịch Phàm Tâm giờ phút này mặc giáp trụ hắc không khí ban đêm, thật là kinh người, rõ ràng chỉ là một tên tiểu bối, nhưng trong lúc vất tay tản ra khí tức, một chút cảm giác, đều cho Thái Thượng Tôn Chủ loại tồn tại này, mang đến không nhỏ cảm giác nguy cơ. Cái này thủ tịch thực lực, chỉ sợ tại chữ Dạ Sơn bên trong đã là chí cường duy nhất, thậm chí, cùng chúng ta mấy lão già so ra, đều không thua bao nhiêu. Thái Thượng Tôn Chủ kinh hãi không thôi, Nghịch Phàm Tâm mỉm cười đối với bên này gật đầu, chào hỏi, cả đám cũng là đồng dạng gật đầu đáp lại, sau đó tại Thiên Hoang Tiên Quốc tiếp dẫn phía dưới, mọi người tiến vào tiên yến bên trong, tiên yến tổ chức chi địa, ngay tại tiên cung bên trong, vừa vào cửa phi, đập vào mi mắt là to lớn vô cùng rộng rãi cung điện, trong cung điện không gian mênh mông, cực kỳ trống trải, tiên bàn bày đặt, náo nhiệt một mảnh, mọi người lần lượt bị người tiếp dẫn, đến phía trước cổ trước bàn ngồi xuống, không có một lát, Thiên Hoang Tiên Quốc người cũng đến, theo khí tức buông xuống, Nghịch Phàm Tâm đám người ánh mắt phút chốc nhìn qua, ông, vàng sáng chói lưu quang tràn ngập mà ra. Tại cái kia bên trong chỗ cửa, đầu tiên đi ra, cũng là một thân màu vàng đỏ tràn ngập bóng người, Hư Nhược Nguyệt đế vương chi khí tràn ngập, dậm chân đi ra, trên thân hoàng y lôi kéo, tôn quý đại khí, tại nàng bên cạnh, từng đạo đặc dị khí tức rộng rãi tràn ngập, Khương Thần Vận, Thiên Phong bà lão bọn người cùng đi theo, nguyên một đám tiên chủ khí tức cường thịnh, dáng vẻ hào phóng, bắt mắt lóa mắt, một đường đi qua, cuối cùng Hư Nhược Nguyệt ngồi xuống thượng thủ. Nghịch Phàm Tâm đám người ánh mắt cũng là lần lượt nhìn tới, đây chính là Hư Nhược Nguyệt. Thiên Hoang Tiên Quốc người quản lý, Nghịch Phàm Tâm hơi hơi khiêu mi, trong con ngươi lóe qua một vệt kinh diễm, vô luận dung mạo vẫn là khí chất, đều thực là coi là Nghịch Phàm Tâm thấy qua nữ tử bên trong, đứng hàng đầu tồn tại, có điều, khí tức quá yếu, chỉ có tiên chủ tầng thứ, mà lại cũng không đến đỉnh phong trình độ, chỉ là có một số tiên quốc khí vận tại thân thôi, Nghịch Phàm Tâm bên trong an lòng rất nhiều. Thái Thượng Tôn Chủ mấy người cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, nguyên một đám sắc mặt nhẹ nhõm, hiển nhiên Hư Nhược Nguyệt thực lực, muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng yếu hơn nhiều lắm. Bất quá, theo sát phía sau, không có chờ bọn họ yên tâm quá lâu, đột nhiên lại có lưu quang trong điện bay lên, đón lấy, một đạo đạo thần quang sáng sáng thân hình theo quang môn bên trong trục vừa đi ra khỏi, đứng ở Hư Nhược Nguyệt bên người, ông, chỉ là vừa đi ra lúc, khí tức va chạm xen lẫn mang theo uy áp, liền dẫn đến hư không phát ra trận trận âm bạo, tất cả trong đại điện mọi người, chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống, chương 1019, Hoang Thánh thực lực, Nghịch Phàm Tâm đánh giá, đây là, Hoang Thánh, Nghịch Phàm Tâm mi đầu hơi hơi ngưng tụ, trong con ngươi lấp lóe tinh quang, đột nhiên ngưng thần nhìn qua, cái này đột nhiên xuất hiện khí tức, cực mênh mông, so đến Hư Nhược Nguyệt không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, tại ngày này Hoang Tiên Quốc Trung, có thể có thực lực như thế. Tất lại chính là cái kia trong truyền thuyết Hoang Thánh, quả nhiên, theo kim quang tán đi, thân hình hiển lộ, Diệp Lãng Thiên người mặc màu lam áo dài, chuẩn xác thân thể, hắn mặt mày nhẹ cùng, tướng mạo xuất chúng, tại quanh người hắn có lôi quang quanh quẩn, cho dù đại đạo vẫn chưa lưu chuyển, nhưng theo sự xuất hiện của hắn, mọi người tại đây chỉ cảm thấy phản phất có lôi lực theo bên ngoài thân xẹt qua, toàn thân tê dại, Thiên Thùy lão tổ thân hình rộng thùng thình, đứng tại mặt khác một bên, khí huyết rộng rãi. Nghịch Phàm Tâm mấy người chỉ là thêm chút cảm thụ, liền sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn như hải, trong thân thể dường như ẩn chứa một loại nào đó kinh khủng tồn tại đồng dạng. Tại cái kia về sau, Cố Thiên Tinh một thân vàng sáng chói hoa lệ võ phục, rất là bựa xuất chúng, trên thân kiếm khí ngút trời, giống như ngàn vạn kiếm quang gia trì tại thân, lúc nào cũng có thể bắn ra. Linh Bắc Tức hàm súc nội liễm, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ băng lãnh, không nói một lời, chỉ là hai bên thái dương sợi tóc có thanh tử chi sắc, yêu huyết huyết mạch ẩn ẩn thôi phát, giống như trăng sáng không tì vết. Vương Thôn thân hình nhất là to lớn, hắn hiện tại nút luyện hóa linh nguyên dần dần nhiều, thân thể đã không giống nhân tộc, như là như người khổng lồ đứng sừng sững tất cả mọi người sau lưng, thân cao tới hơn trượng, thân hình rộng thùng thình, cười híp mắt, nhưng dài nhỏ con ngươi khe hở bên trong ẩn có hàn quang, làm cho người không thể khinh thường. Ninh Chu Nguyệt cười tủm tỉm, tươi mát như ngọc liễu, cũng không có bao nhiêu hung hãn khí tức lưu chuyển, chỉ là trên thân châu quang bảo khí, trên ngón tay mang theo 7 viên chiếc nhẫn, bánh nhuận trắng như tuyết, trên cổ tay cũng treo 3 chuỗi hạt liền, càng có cái trâm cài đầu cẩm y, bên hông treo 3 cái tiểu túi, đều là lưu chuyển ra làm người sợ hãi khí tức. Liên tiếp hoang thánh trống rỗng xuất hiện, đứng ở Hư Nhược Nguyệt bên người, nơi đây khí tức trong chốc lát thì biến đến cực kỳ khác biệt. Nguyên bản tứ đại đạo thống thủ lĩnh ở chỗ này, tăng thêm rất nhiều chuẩn tiên đế, nguyên một đám khí tức dồi dào, ở phía dưới cơ hồ hình thành mây sương mù cuốn lên, bên kia Hư Nhược Nguyệt bên người tuy nhiên cũng có một chút tiên chủ đỉnh phong cường giả, nhưng so với tới vẫn là chênh lệch quá nhiều. Cho tới giờ khắc này, hoang thánh nhóm đến, bỗng dưng gia tăng vô cùng lực lượng, tuy nhiên số lượng vẫn như cũ cực ít, nhưng bọn hắn trong đó mấy người khí tức cường thịnh, là tứ đại đạo thống bên này so với không kịp. Trong lúc nhất thời, không ít người sắc mặt biến hóa, nhất là những cái kia chỉ có một cái vũ trụ tiểu đạo thống người, mặt như màu đất, đây chính là hoang thánh, này khí tức quá kinh khủng đi, đây đều là chuẩn tiên đế, hẳn không phải là, chỉ có lớn nhất hai người trước mặt là chuẩn tiên đế. Nhưng, còn lại mấy người, tuy nhiên chỉ có tiên chủ tầng thứ, nhưng cho người ta mang tới cảm giác nguy hiểm cũng là không kém chút nào a. Không ít đạo thống vốn là theo tứ đại đạo thống trước đến xem trò vui, tìm cơ hội nhìn có thể hay không kiếm bộn, hiện tại đối mặt rất nhiều hoang thánh, trong nháy mắt thì bỏ đi không ít tâm tư người. Tứ đại đạo thống bên này, Bát Phương Hoàng chủ, Thái Thượng Tôn chủ cùng trời cao đầu rồng ánh mắt liếc nhau, đều là để lộ ra một tia kiên kỵ. Hai tôn chuẩn tiên đế, số lượng cũng không nhiều, chỉ bất quá này khí tức, Thái Thượng Tôn chủ sắc mặt rung động, nhìn về phía Diệp Lãng Thiên cùng Thiên Thùy lão tổ trên người của hai người, cùng là chuẩn tiên đế. Thái Thượng Tôn chủ tự nghĩ thực lực của mình đã là cao nữa là tầng thứ, bọn họ Thái Cổ Đạo Cung dù sao cũng là truyền thừa thật lâu cổ lão thế lực, vô luận là tu luyện công pháp vẫn là tiên đạo, đều là tuyệt đối không kém. Tại tứ đại đạo thống bên trong, hắn so với Bát Phương Hoàng chủ cùng trời cao đầu rồng không thua bao nhiêu, mọi người thực lực cũng đều tại sàng sàng với nhau. Vốn cho rằng cái này Thiên Hoàng Tiên Quốc bên trong chuẩn tiên đế, lý nên cũng là không sai biệt lắm, dù sao tuy nhiên thuộc về tiên quốc tầng thứ, nhưng chung quy là nội tình quá nhỏ bé, nhưng chánh thức nhìn thấy thời điểm, lại khó tránh khỏi kinh hãi. Cái này Lôi Thần cùng Khoa Phụ hai người, tiết lộ ra ngoài thực lực, tuyệt đối phải tại bọn họ phía trên. Thái Thượng Tôn chủ sắc mặt không được tự nhiên, ánh mắt lệch rồi một chút, thấy được nghịch phàm tâm trên thân. Bọn họ tứ đại đạo thống, sớm đã lấy chữ Dạ Sơn cầm đầu, bởi vậy vô ý thức liền nhìn về phía đối phương. Nghịch phàm tâm ngược lại là thần sắc bình tĩnh, ánh mắt của hắn tại hoang thánh trên thân lần lượt lướt qua. Nhìn về phía Diệp Lãng Thiên lúc, nhíu mày, Lôi Thần, cùng ma xà cấp cho tin tức bên trong một dạng, là hoang cổ bên trong sơm đã thành danh nhân vật, hắn nhập đạo thời điểm, tu luyện là lôi pháp đại đạo, như thế đại đạo số lượng rất nhiều, uy lực cao thấp không đều, nhưng cái này Lôi Thần luyện hóa mà thành lôi đạo cũng là thực bất phàm. Hắn không phải chỉ tu luyện lôi đình đại đạo, càng có xứng đôi thần thể, có thể làm đến tự thân lôi lực phát huy hoàn toàn, trừ cái đó ra, hắn càng là đạt được viễn cổ năm bí chi pháp, ta nhớ được này pháp là tiên đế thần đình thời đại, đạp thiên tiên đế để lại truyền thừa, lại có Lạc Khoa Phụ, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Thiên Thùy lão tổ trên thân, liếc mắt qua, nghịch phàm tâm sắc mặt có chút không được tự nhiên, hắn có thể cảm giác được đối phương thể nội như vũ trụ khủng bố khí huyết chi lực, cuồn cuộn cường thịnh, dường như chất chứa một cái thế giới, cái này thể phách chi lực, vậy mà như thế cường đại, cái này Thiên Hoàng Tiên Quốc thành lập mới bao lâu? Mà lại căn cứ ma xà tin tức, cái này hoang cổ thành lập thời gian cũng không phải là rất dài, bọn họ tu đạo thời gian bao lâu? Mấy ngàn năm. Một tôn chuẩn tiên đế, nghịch phàm tâm chấn kinh mà biến sắc, tuy nhiên hắn thân là thiên chỉ họa thần, có Sung Túc tự tin thắng dễ dàng hai người này, nhưng đối phương thời gian tu luyện so với hắn đều ngắn, có thế có thực lực như thế, quả thực để nghịch phàm tâm có chút kinh hãi. Đây là Thiên Hoang Tiên Quốc, bực này mới tiên quốc bên trong có thế xuất hiện chuẩn tiên đế sao, hắn lại không biết. Hoang cổ đám người này theo tin tức phía trên xem ra đích thật là tu đạo thời gian không dài, nhưng hoang cổ bên trong thế nhưng là có khi quan thần cảnh, mượn nhờ quan âm đao chi lực, thời gian tu luyện của bọn họ qua lâu rồi vạn năm, đằng sau mấy người, cũng đều là bất phàm. Cái kia như gò núi bàn tử, tu luyện hẳn là một loại nào đó thôn vệ chi pháp, thể nội linh nguyên phong phú, thể giấu hỗn độn, đạo pháp cũng là có chút thú vị. Cái kia hoa lệ trang phục nữ tử càng là, trên thân vậy mà đều là thần bảo, từng kiện thần bảo khí tức bất phàm, hẳn là cái kia tin tức bên trong nâng lên, Nguyệt Hoàng, hai người khác, một cái kiếm tâm kiếm thể, cả người cổ cổ yêu huyết mạch, đều là thực lực sâu xa vững chắc, căn cứ sưu tập tư liệu biết được, hoang cổ cần phải còn có mấy người, chỉ là cũng không có xuất hiện ở đây, không biết ở phương nào, nghịch phàm tâm khẽ quét mà qua, rất nhiều ý nghĩ trong đầu lấp lóe, chợt bình tĩnh lại, những thứ này hoang cổ hoang thánh nhóm, cho dù trước khi hắn tới, đã biết được có chút có tên, thực lực bất phàm, nhưng hôm nay gặp mặt, vẫn là ra ngoài ý định, bất quá, dù vậy, cũng là không sợ, có hắn ở đây, đủ để trấn áp tất cả mọi người, nghịch phàm tâm biểu lộ hòa hoãn lại, nhìn thoáng qua thái thượng tôn chủ mấy người, bên kia mấy người, lúc này cũng là hiểu rõ hắn ý tứ, nguyên một đám biểu lộ bình tĩnh lại, nghịch phàm tâm thần sắc bình thản, bất chợt tới lại nhìn thấy cái gì, mày nhăn lại, đó là cái gì, một cái pho tượng. Lúc trước hắn chỉ chú ý tại Hư Nhược Nguyệt đám người trên thân, tiến vào tiên cung bên trong đều không có thế nhìn kỹ, giờ phút này mới phát hiện, tại cái này tiên cung về sau đứng sừng sững lấy một tôn pho tượng to lớn, pho tượng kia to lớn vô cùng, cao chừng trăm trượng, chỉ là nằm ở tiên cung về sau, lúc trước chỉ có thể nhìn thấy một đoạn, vẫn chưa chú ý, giờ phút này thần thức đảo qua, nhìn kỹ đến, mới phát hiện pho tượng tổng thể, pho tượng toàn thân đen ngọc lưu ly đắp lên mà thành, mơ hồ nhìn như là hình người, chỉ là thân hình mơ hồ, không mặt không cánh tay, phản phất là tùy ý chém thẳng vài cái điêu khắc phẩm, cũng không hoàn toàn. Pho tượng kia để đặt tại tiên cung loại này trọng địa, là Thiên Hoang Tiên Quốc tiên đế tế bái người. Bất quá, vì sao làm như thế qua loa, nghịch phàm tâm nghi hoặc, chẳng lẽ là vừa mới điêu khắc chi vật. Còn chưa từng hoàn chỉnh, nhưng để ở loại này khẩn yếu vị trí pho tượng, làm sao lại như thế kéo dài đây, hắn nhìn lấy bên kia pho tượng. Đột nhiên nỗi lòng khó yên, lúc này trong con ngươi hắc hỏa lóe lên, hắc ma chi khí tràn ngập nhìn về phía pho tượng phía trên, cái này nhìn một cái, nghịch phàm tâm chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên thấy được một mảnh hỗn độn tinh vực, pho tượng kia ám trầm, trong đó màu đen quang vụ tràn ngập, phút chốc ở trước mắt mở rộng, trong đó tĩnh mịch như vực sâu, hắc ám thông thấu, lại hướng trong đó thì cái gì đều không thấy được, nghịch phàm tâm thu hồi ánh mắt, kỳ quái, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Phía trên cũng không có bất kỳ cái gì tiên lực thần quang, nhưng rõ ràng lại không phải là phàm vật, hắn mày nhăn lại, một trận suy nghĩ, pho tượng kia mơ hồ mang đến cho hắn một tia không thỏa đáng cảm giác, bất quá không chờ hắn lại tỉ mỉ dò xét, giờ phút này thượng thủ chỗ Hư Nhược Nguyệt thanh lãnh mở miệng, khai yến, theo nàng tiếng nói vang vọng, ông, từng đạo huyễn quang tràn ngập mà ra, tiên yến chính thức bắt đầu, tử mùi thơm khắp nơi, khác nhau linh thực tiên thịt đã bưng lên, theo cái nắp nhấc lên, có tiên quang dâng lên ngút trời, làm lòng người say, ăn uống linh đình, mọi người các tụ một phương, nói chuyện trời đất, chương 1020, tiên đế ở đâu, yến hội bắt đầu, chúng người thần sắc ấm áp, náo nhiệt một mảnh, nghịch phàm tâm an tĩnh ngồi ở một bên bàn dài trước, nhấm nháp sơn hào hải vị mỹ tửu, thích thú, thượng thủ chỗ, Hư Nhược Nguyệt ánh mắt rơi xuống, tại tứ đại đạo thống trên thân lần lượt lướt qua, cái này tứ đại đạo thống, căn cứ trong khoảng thời gian này sưu tập đến tư liệu, nàng đại khái đã hiểu rõ ràng. Tứ đại đạo thống thế lực giống, trong đó Thái Cổ Đạo Cung cùng Cửu Tiêu Vân Đình dưới trướng có 3 cái vũ trụ, chữ Dạ Sơn cùng Bát Phương Hoàng Triều đều có 4 cái. Đạo thống bên trong chuẩn tiên đế số lượng rất nhiều, mà thực lực mạnh nhất cũng là bọn họ mấy cái này người đầu lĩnh. Chỉ có cái này chữ Dạ Sơn, có chút kỳ lạ, lần này đến đây làm thủ lĩnh, lại là một cái vạn năm ở giữa thành danh thủ tịch. Mà lại đối phương ẩn ẩn đã có toàn bộ chữ Dạ Sơn người nói chuyện ý tứ, để Hư Nhược Nguyệt nhìn nhiều mấy lần, qua 3 lần rượu, Hư Nhược Nguyệt thanh âm vang vọng, chư vị lần này tham quan chúng ta Thiên Hoang Tiên Quốc, cái kia nhìn cũng đã thấy, cảm giác như thế nào, theo nàng âm thanh vang lên, phía dưới ồn ào đột nhiên yên tĩnh, Thái Thượng Tôn Chủ mấy người ánh mắt lấp lóe, biết chính sự tới, Bọn họ lần này đến đây Thiên Hoang Tiên Quốc, nói ra lý do thế nhưng là đến đây yết kiến, dự định trở thành phụ thuộc, hiện tại gặp cũng đã gặp được, liền nên là phụ thuộc sự tình. Thái Thượng Tôn Chủ nhìn mấy người liếc một chút, làm mở miệng trước, Thiên Hoang Tiên Quốc quả nhiên danh bất hư truyền, dù sao cũng là tiên quốc chi địa, Bác Ti thiết lập cực kỳ xảo diệu, tiên quốc bên trong cũng là điều lệ rõ ràng, trên dưới một lòng, phồn vinh hưng thịnh, lần này đến đây, chúng ta Thái Cổ Đạo Cung thế nhưng là mở rộng tầm mắt, hắn mở miệng cũng là một trận tán thưởng, liên tục tán dương, Thái Thượng Tôn Chủ như thế nhìn kỹ, đó là đã làm tốt quyết định. Hư Nhược Nguyệt thanh âm truyền đến, Thái Thượng Tôn Chủ ngữ khí một trận, cái này sao, ánh mắt của hắn âm thầm quét về phía chung quanh mấy người, Cửu Tiêu Long Thủ theo bên cạnh xen vào, Thiên Hoang Tiên Quốc hoàn toàn chính xác cường đại, Nhược Nguyệt nữ đế có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem tiên quốc phát triển đến tận đây, đủ để có rất nhiều phương diện để cho chúng ta học tập, chúng ta đạo thống, tuy nhiên truyền thừa ngàn vạn năm lâu, nhưng ở phương diện này còn hơi có không đủ a. Hắn cường điệu nói ngàn vạn năm chữ, ý tứ này rất rõ ràng nhất, Thiên Hoang Tiên Quốc tuy nhiên cường đại, nhưng chung quy là căn cơ nông cạn. Hư Nhược Nguyệt cũng không có bất kỳ cái gì ngữ khí biến hóa, các ngươi trở thành phụ thuộc, tự nhiên có thể học được rất nhiều. Nàng dường như không nghe thấy hắn lời nói bên trong ý tứ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Cửu Tiêu Long Thủ bị chẹn họng một chút, trở thành phụ thuộc, cái nào đơn giản như vậy. Bên kia Bác Phương Hoàng Chủ mở miệng, trở thành phụ thuộc, đương nhiên tốt nói, chúng ta đạo thống đã sớm muốn về dựa vào tiên quốc, dù sao tại tiên quốc dưới sự thống trị mới tốt phát triển. Bất quá, cũng muốn là đủ cường đại tiên quốc mới là, hai chúng ta mới tiếp xúc thời gian quá ngắn, mạo muội sát nhập, chỉ sợ chúng ta cũng khó có thể cùng dưới trướng người bàn giao. Ta có một cái ý nghĩ, Thiên Hoang Tiên Quốc Bác Ti hệ thống cực kỳ đặc thù, đổi lấy sự vật cũng là mọi thứ đều đủ, không bằng trước để cho chúng ta dưới trướng người thêm vào, chờ bọn hắn đạt được chỗ tốt, biết được tiên quốc cường đại, đằng sau sát nhập, cũng liền nước chảy thành sông. Hắn ngữ khí phóng khoáng, một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, bốn phía bầu không khí lại là thay đổi, nói thật dễ nghe, để tứ đại đạo thống thêm vào Bác Ti, hưởng thụ Bác Ti bên trong đổi lấy, nhưng lại không sát nhập. Cái kia há không phải liền là muốn bạch chơi Bác Ti bên trong đổi lấy sự vật, mà không muốn giao ra bất kỳ vật gì. Bên kia Khương Thần Vận sầm mặt lại, cười lạnh, Bác Phương Hoàng Chủ nghĩ ngược lại là đẹp, Bác Ti bên trong đổi lấy sự vật, là chúng ta tiên quốc tiên đế chỗ để đặt rất nhiều trân vật, càng có các đại hợp ngay cả đến trong vũ trụ nộp lên đồ vật. Các ngươi Bác Phương Hoàng Triều, thứ gì đều không lên giao, lại muốn chia hưởng, nào có chuyện tốt như vậy tình, ha ha, cũng không thể nói như vậy. Bác Phương Hoàng Chủ cười khẽ, cái này gọi là tiền kỳ đầu tư, nếu không nỗ lực chút gì, lại chỗ nào dễ dàng như vậy đạt được hồi báo. Hắn nói, ánh mắt sáng ngời nhìn hướng ghế đầu, Nhược Nguyệt nữ đế, theo ngươi thì sao? Câu nói này, cơ hồ xem như bức thoái vị, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều chuyển tụ tới. Hư Nhược Nguyệt ngồi ở vị trí đầu, vân vụ tràn ngập quanh thân, nàng một đôi mắt phượng bên trong mang theo màu sắc trang nhã nhìn xuống mà xuống, vẫn chưa trực tiếp trả lời. Mà chính là nhìn về phía mấy người khác, cái này là các ngươi tất cả đạo thống ý tứ, Thái Thượng Tôn Chủ lên tiếng, đại kém hay không, chúng ta dù sao còn muốn cùng dưới trướng người bàn giao, Cửu Tiêu Long Thủ cũng là gật đầu, không tệ, Nghịch Phàm Tâm từ đầu đến cuối không nói gì, Khoan Thai bưng lấy chén rượu, ngồi ở một bên, nhưng bộ này tư thái, rõ ràng cũng là ngầm thừa nhận cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, nhìn phía dưới biểu hiện của mọi người, Khương Thần Vận chờ người giận dữ, đám người này, tuy nhiên sớm liền hiểu bọn họ lần này đến đây mục đích cũng không đơn thuần, nhưng không nghĩ tới, vậy mà như thế ương ngạnh, bọn họ cái này thái độ, chỗ nào giống như là muốn trở thành tiên quốc phụ thuộc, rõ ràng là muốn đi qua chia lợi nhuận chỗ tốt. Thiên Hoang Tiên Quốc ánh mắt của mọi người lạnh mấy phần, toàn bộ tiên yến bên trong bầu không khí cũng là như vậy cứng đờ, chập trùng quỷ quyệt khí tức bắt đầu tràn ngập, Hư Nhược Nguyệt ánh mắt càng lạnh mấy phần, nàng đột nhiên vươn người đứng lên, ở trên cao nhìn xuống. Một đôi mắt phượng bên trong lộ ra băng hàn chi sắc, vậy các ngươi trước chuyến này đến, cũng là tiêu khiển Thiên Hoang Tiên Quốc không thành, các ngươi thật coi, mình có thể an ổn đi ra nơi đây, thanh âm đột nhiên lạnh, bốn phía khí tức đều trong nháy mắt băng hàn mấy phần, Thái Thượng Tôn Chủ mấy người sắc mặt khẽ biến, không thực sự đá trúng thiết bản lên a, nhìn cái này Hư Nhược Nguyệt ý tứ, phía bên mình không có đáp ứng, thì không để bọn hắn rời đi, nhưng bọn hắn dựa vào cái gì, thật có tiên đế tồn tại. Trong lúc nhất thời mấy cái trong lòng người rung động, chỉ có Nghịch Phàm Tâm vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, mắt thấy bên kia mấy người bị dọa đến một trận, hắn hợp thời mở miệng, Nhược Nguyệt nữ đế hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là không có thần phục chi ý, chỉ là trước chuyến này tới mục đích, vẫn chưa hoàn thành, lại nói chuyện gì sát nhập sự tình đây. Hư Nhược Nguyệt đại mi cau lại, vốn là nàng cáo mượn oai hổ, muốn trấn áp một chút mấy người, sau cùng tìm lý do, để bọn hắn xéo đi thì thôi, dù sao coi như đàm phán thất bại, nàng cũng không thể tùy tiện bỏ mặc mấy người rời đi, thái độ quá mềm, chẳng phải là thì chấp nhận tiên quốc bên trong không có tiên đế tình huống, vốn là mở đầu uy áp vẫn có chút hữu dụng, nhưng bây giờ, cái này nghịch phàm tâm đứng ra thời cơ, vừa đúng, đánh gãy nàng tích thế, mục đích, Hư Nhược Nguyệt nhìn sang, nghịch phàm tâm thần sắc ung dung, khẽ cười nói, chúng ta trước chuyến này đến, đã nói xong là ý kiến tiên đế, không biết thiên hoang tiên đế có thể hay không hiện thân gặp mặt, chỉ cần tiên đế ra mặt, chúng ta tự nhiên thần phục, nghe nói như thế, thái thượng tôn chủ mấy cái người ánh mắt sáng lên, không tệ, chúng ta cũng là ý tứ này, thỉnh tiên đế ra gặp một lần, từng trận thanh âm vang vọng, trong lúc nhất thời, mặc kệ là tứ đại đạo thống, vẫn là những cái kia rất nhiều đường nhỏ thống thế lực người, đều là cùng nhau đứng ở một đường, ánh mắt nhìn gần mà đến, bên kia thiên hoang tiên quốc mọi người sắc mặt hơi trầm xuống, đây là lấy được bọn hắn mệnh mạch phía trên, như là tiên đế thật sự có thể xuất hiện, đâu còn đến mức để bọn hắn như thế nói nhảm, đã sớm đi đầu chém giết mấy người lại nói, gặp tiên đế. Mấy người các ngươi à, nếu muốn gặp cũng là có thể, chỉ là ngươi xác định ngươi có thể chịu đựng lấy nhìn thấy tiên đế đại giới à. Hư Nhược Nguyệt thanh âm lãnh đạm, nghịch phàm tâm vẫn là mỉm cười, cũng không có bởi vì lời nói của đối phương, có nửa chút động diêu, chỉ cần có thể tận mắt nhìn thấy tiên đế tồn tại, tuy là trả giá đắt, cũng đáng, như vậy Nhược Nguyệt nữ đế, tiên đế đại nhân ở nơi nào đâu, hắn trong con ngươi hiện ra nghiền ngẫm, vẻ mặt này, rõ ràng là quyết định được thiên hoang tiên quốc bên trong cũng không có tiên đế tồn tại, Hư Nhược Nguyệt mắt phượng híp lại, sát cơ ngang nhiên, ngươi nếu muốn gặp tiên đế, vậy liền để ngươi thấy một lần, trong tay nàng lưu quang cuồn cuộn, độ nhập thương khung, sau một khắc, một cổ khí thế không tên đột nhiên buông xuống tại nơi đây, mọi người tại đây chỉ cảm thấy thân thể rung lên, sắc mặt phút chốc đại biến, ba động khủng bố, từ trên đỉnh đầu hạ xuống, trong khoảnh khắc thì rà quét nơi đây, đem trọn cái tiên cung chỗ cho tất cả đều bao khỏa tại trong đó, này khí tức đại đạo mênh mông, đứng hàng chư đạo cuối cùng, thương khung nhìn xuống, trong lúc nhất thời, Thái Thượng Tôn Chủ, Bát Phương Hoàng Chủ cùng Cửu Tiêu Long Thủ, sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi, chỉ cảm thấy quanh thân hàn ý phun trào, là tiên đế, xoát, ánh mắt mọi người nâng lên, thương không ở giữa, một đạo vàng sáng chói mơ hồ hư ảnh ngưng tụ mà thành, nàng lơ lửng ở trên không, thấy không rõ cụ thể thân hình, nhưng dù vậy, chỉ là hiện lên ở nơi này, thì kéo theo thiên địa oanh minh. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 1021, thật là tiên đế. Đại chiến mở ra, tiên yến phía trên, biến cố nảy sinh, theo Hư Nhược Nguyệt tiếng nói vừa ra, kinh khủng tiên đạo trong nháy mắt hàn lâm xuống, toàn bộ tiên cung đều bị cổ khí tức này bao phủ, trên đỉnh đầu, vàng sáng chói bóng người khuôn mặt mơ hồ, nhưng một đôi vàng sáng chói con ngươi lại là băng lãnh phi phàm, nàng giống như là thiên thần nhìn xuống, con ngươi xuất hiện đồng thời, nơi đây tất cả mọi người lòng sinh báo động trước, thật là tiên đế, chuyện gì xảy ra, xong. Thái Thượng Tôn Chủ người yêu trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, này khí tức, tuyệt đối là tiên đế tầng thứ không giả, bọn họ nguyên một đám chuẩn tiên đế, tại đối phương cổ khí tức này phía dưới, chỉ cảm thấy nhỏ bé như con kiến hôi, chỉ là bị nhìn lên một cái, thì đề không nổi nửa điểm chiến lực, bọn họ tiên đế không có chuyện, Thái Thượng Tôn Chủ vừa sợ vừa giận, đột nhiên nhìn về phía nghịch phàm tâm, ngươi gạt chúng ta, tiên đế vừa ra, mặc cho bọn họ bên này nhân số lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.